Chương 467, xuất phát. Đối với Lý Khánh Dân ngoan thoại, Lăng Vân nghe không được chơi chán hắn về sau. Lăng Vân lấy điện thoại di động ra, phát hiện đuổi máy bay không còn kịp rồi, thật sự là lãng phí hắn mẹ một phen khổ tâm. Thần thức thông chi Dạ Phi an bài nhất ra quân dụng máy bay, nghe hắn chỉ huy bay hướng đảo Bạ Lì Andy mỹ nữ, gọi mấy cái bảo an tới, đem hắn khiêng đi ra được rồi. Tổng giám đốc Andy nhìn thoáng qua Lăng Vân, xoáy người chết, cũng đỏ mặt đầu, tâm lý phanh phanh nhảy, đơn giản thô bạo giải quyết việc này, nàng ưa thích. Lăng Vân dạng này có thể hay không gây chuyện á, An Tình lo lắng hỏi. Sẽ không có ta ở đây đâu, Lăng Vân từ tốn nói. Nằm trên đất Lý Khánh Dân lại nói, sẽ không ta nói cho ngươi, ngươi xong, công ty của các ngươi cũng sắp xong rồi. An Tình tâm lý một vấn đề, vô cùng để ý Lý Khánh Dân mà nói a, tâm lý thầm nghĩ, muốn hay không tìm các nàng An ra ra mặt, hoặc là Lăng Vân không bỏ xuống được mặt mũi, nàng có thể gọi điện thoại cho Lăng Thiên Dương. Lăng Vân vô vô bở vai của nàng, sau đó đi đến Lý Khánh Dân bên người. Đừng tới đây, Lý Khánh Dân hô to, hắn ở chỗ này là sợ Lăng Vân. Nói nhiều Lăng Vân thật lại cho hắn một chân, Lý Khánh Dân hối hận à, hắn bảo Tiêu không có tới đâu, thì không nên kích thích Lăng Vân, cái này không phải là tìm chết sao? Tổng giám đốc, bảo an đến rồi. Andy mở cửa đi vào về sau, mấy cái bảo an giơ lên băng ca tử, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Khánh Dân mang lên. Lăng Vân nhìn không được, các ngươi làm cái gì đâu, làm sao như thế đối Lý Tổng đâu, muốn bạo lực điểm nói cho trên cáng cứu thương Lý Khánh Dân nhất quyền. Xem như ngươi lợi hại Lý Khánh Dân còn lại nửa cái mạng, nói lời không có trước đó cùng. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, nhìn đến hắn bảo Tiêu về sau, cùng bọn hắn nói, bọn họ lao tổng không cẩn thận từ thang lầu rơi xuống. Andy cùng An Tình khỏe miệng giật một cái này Lý Khánh Dân còn ở nơi này đâu, mấu chốt là hắn thanh tỉnh, lời này bọn họ bảo Tiêu có thế tin mấy cái bảo an cũng là nghĩ như vậy, tâm lý còn nói, tổng giám đốc đây chính là Lý Thị tập đoàn lao tổng A, sau lưng là Lý gia, chớ làm loạn. Nhìn đến Lý Khánh Dân bộ này hình dạng, bọn họ cũng không biết nên khóc vẫn là cười, chẳng lẽ lại muốn thất nghiệp, bọn họ khẳng định là cho rằng Lăng Vân đều chẳng qua Lý gia, Nguyệt Hạ giải trí khả năng không mở nổi. Văn phòng An Tĩnh về sau, chỉ còn lại Lăng Vân cùng An Tình. An Tình không quan tâm, tâm lý không biết lại nghĩ gì thế. Lăng Vân cười một cái nói cho ngươi chuyện này, chúng ta đi đảo bạ lì cái gì. Thời điểm An Tình ngự khí cũng không có bao nhiêu kích động, có lẽ là bởi vì vừa mới sự tình đi, không có tâm tình gì. Lập tức, hành lý ta đều giúp ngươi mang theo, đợi chút nữa liền đi, An Tình không xác thực tin hỏi. Đúng vậy, vừa mới sự tình, không có gì lớn lao, không phải liền là Lý Thị tập đoàn A, ta có thể xử lý, lại nói Lý Khánh Dân không dám tìm thủ. Lăng Vân chậm rãi nói ra, để An Tình không hiểu ra sao, Lý Khánh Dân không ngốc đi, vừa mới thả một đống ngoan thoại đâu, có thể không trả thù An Tình căn bản cũng không tin. Vì để cho An Tình an tâm, Lăng Vân vụng trộm cho điểm thần lực nàng. Làm dịu thần kinh căng thẳng lầu một, Lý Khánh Dân tại trên căng cứu thương kêu gào, cấp lao tử chờ lấy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi mà nó, lao tử lần thứ nhất bị lớn như vậy làm nhục chờ lấy, việc này không xong, mấy cái bảo an đều mồ hôi lạnh ứa ra a. Cái này Lý Khánh Dân quả nhiên không dễ chọc. Ngoài cửa miệng, Lý Khánh Dân bảo Tiêu rốt cục đợi đến hắn đi ra, nước đắng của bọn họ không có nôn đâu, liền nghe đến Lý Khánh Dân tất đờ ơ y đi rồi nói một đống. Các ngươi láo tổng rơi thang lầu. Bảo an nghe theo Lăng Vân. Đem việc này nói cho Lý Khánh Dân bảo Tiêu, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Bảo Tiêu mấy cái nhìn xem Lý Khánh Dân hình dạng khẳng định không tin, sau đó lão tử ở chỗ này làm gì, Lý Khánh Dân nhìn lấy một thân là thương tổn chính mình không rõ ràng cho lắm. Lão bản ngươi không nhớ rõ xảy ra chuyện gì rồi, một cái bảo Tiêu hỏi. Đúng à, ta giống như không nhớ rõ, ôi, thương thế của ta từ đâu tới bọn họ bảo an nói ngươi từ thang lầu rơi xuống nhanh đưa ta đi bệnh viện, hôm nào lại điều tra đau chết ta rồi, Lý Khánh Dân kêu to. Bị bảo Tiêu đặt lên xe của hắn. Lầu 3 văn phòng phúc ngươi, còn có tâm tình nói đùa, An Tình giờ phút này thật bắt đầu vui vẻ, đều là Lăng Vân đùa nàng đâu, giảng mấy cái hài hước chê cười. Đi thôi, máy bay mau tới à, thật đi a, ngươi không muốn đi không phải, cái kia Thiến Thiến làm sao bây giờ không mang theo nàng đi a, ta tất cả an bài xong, yên tâm đi, Lăng Vân vừa nói, một bên giữ chặt nàng, mang lên hành lý liền đi ra ngoài. Andy, hai ngày này công tác thì giao cho ngươi, An Tình tại cửa thang máy bàn giao mấy người thuộc hạ. Được rồi, Andy khoát khoát tay, cùng An Tình cáo biệt, biết bọn họ đi đảo Bạ Lì về sau, hâm mộ phía dưới còn chúc bọn họ chơi vui vẻ. Nguyệt Hạ giải trí sân thượng quân dụng máy bay trực thăng đã đến. Đây là ai an bài, An Tình đầy trong đầu nghi vấn hỏi. Long Hành Thiên Lăng Vân trực tiếp từ chối đi, Thiến Thiến không cáo kỉnh a, nàng có thể ngoan, Lăng Vân vui tươi hớn hở, nhớ tới Thiến Thiến vẻ mặt vui cười đây. Phi công nhìn lấy Lăng Vân, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, hắn nhận được mệnh lệnh là phục tùng người này hết thể an bài. Máy bay trực thăng bay lên, mục đích đảo Bạ Lì, Thiến Thiến bên này tiểu gia hỏa một đường đều đang hát, đều không đụng phải những người khác, nhân số càng ngày càng ít, đa số bị loại. Đột nhiên Thiến Thiến yêu Lam Điệp trở về, mỹ lệ cánh đập tha đập. Thiến Thiến cùng Bối Bối liếc nhau, tranh thủ thời gian mai phục tốt. Một thanh ngân sắc tiểu đao bị một cái cao lớn đặc chủng binh lấy được, tương đội thành viên Vương Tiểu Minh thời khắc này Vương Tiểu Minh vô cùng hưng phấn a, cây tiểu đao này cũng là hạng 4, tiểu đao chém sắt như chém bùn, hắn đều đang nghĩ, khen thưởng hội không phải là đao này đâu đi thẳng. Một thanh vuốt ve Thiến Thiến đứng lên, chạy tới, ngự khí tràn ngập ủy khuất nói, thật ra, đem nó cấp Thiến Thiến có được hay không Bối Bối tâm mệt mỏi, chỉ có thể cùng đi ra, đều bại lộ. Giám thị trong phòng Long Hành Thiên cùng Dạ Phi cũng đều không hiểu các nàng muốn làm gì, tiểu bằng hữu Vương Tiểu Minh kinh hãi không thôi à, các nàng thế mà có thế đi đến nơi đây là đồng đội tưới nước nhìn lấy Vương Tiểu Minh thờ ơ. Thiến Thiến lần nữa mở miệng nói, thật ra ánh mắt đều nhanh đỏ lên, Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết cũng giống vậy, thúc thúc, cho chúng ta có được hay không? Vương Tiểu Minh nhìn lấy các nàng, trong lúc nhất thời khó mà quyết định à, cho các nàng khả năng không có tác dụng gì, nhưng là không cho giống như lại không đành lòng, các nàng khả ái như vậy, cùng nữ nhi của hắn một dạng. Thật xin lỗi, tiểu bằng hữu, thúc thúc không thể đáp ứng các người, nó đối Vu thúc thúc tới nói cũng rất trọng yếu. Ô ô, Thiến Thiến nghe vậy thấp giọng khóc, đây nàng muốn đem tất cả tiểu đao đều nắm bắt tới tay, để Lăng Vân vì nàng kiêu ngạo, thế nhưng là nàng một thanh không tìm được đâu, còn bị người khác lấy được một thanh, có thế không thương tâm thút thít không? Bối Bối nghe vậy chọc tức, không có chút nào nhường một chút, tiểu bằng hữu, đều tập thể nũng nịu giả ngây thơ, đều không được đối. Với Vương Tiểu Minh bắn một phát, Vương Tiểu Minh tại chỗ xấu hổ bị loại, khỏe miệng giật một cái, đây là cái bầy A.